Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, nhị cầu, chương 143, nhị cầu, thật đúng là, đã về rồi. Tô Khước nháy mắt mấy cái, nhìn chung quanh một chút sau lại quay đầu nhìn về phía Tống Trầm cùng Ân Minh. Chỉ là không xác định thời gian, Tống Trầm gật gật đầu sau nói. Bất quá địa phương ngược lại là có thể xác định, Ân Minh chỉ vào một phương hướng nào đó nói. Lại đi về phía trước chính là Bình Thành, Tô Khước nghe. Vừa định trêu ghẹo Ân Minh làm sao quen thuộc như vậy lúc. Lại nghe thấy tiếng chém giết dần dần tiếp cận, không khỏi dừng lại lời đến khóe miệng hướng thanh âm đến chỗ nhìn lại. Ở giữa hơi thấp trừ trong rừng cây quát lớn không ngừng. Đao kiếm đập nện. Tăng thêm thỉnh thoảng phù chú trận pháp ra, không chỉ là để tán cây lắc lư bên ngoài, cũng trêu đến chim thức kinh hoàng chạy trốn, ngoặc kép chấm chấm, kỳ quái, lại còn rất hoài niệm mà ni Tô Khước nhìn phía dưới dần dần tiếp cận đánh nhau. Nửa thật nửa giả cung Tống Trầm cùng Ân Minh nói, nhưng vừa dứt lời sau tựa như nhớ tới cái gì, hắc hắc cười một tiếng. Yên lặng hướng phía sau hai người lui một bước. Hai vị cao nhân, nhớ kỹ bảo hộ tiểu nhân a, nàng ở đây, nhiều nhất chính là cái mới nhập môn trúc cơ tu chân giả. Quả thực chính là cái chiến ngũ cha tồn tại, nếu là hiện tại vẫn là hoãn vân thân thể, kia dĩ nhiên không lời nói, thân là đại năng giả cảnh giới thả ở nơi đó, coi như tu vi có chút hao tồn, phóng nhãn tu chân giới cũng không ai dám động thủ, tỉ như Tống Trầm cùng Ân Minh. Cho nên nàng hiện tại muốn đi theo hai vị đại lão kiếm cơ mà ni. À, giống như lần này, nàng thật sự liền biến đi theo đại lão sau lưng hô 666 hàm ngư nha. Tô Khước có chút nghiêng đầu, trừng mắt nhìn, đang nghĩ ngợi lúc, tiếng đánh nhau dần dần tới gần. Tựa hồ là vì cướp đoạt thứ gì, chỉ nghe một phẫn hận giọng nam tại huệ ra một ngụm máu về sau. Oán hận mở miệng. Ta coi như đem nó vứt bỏ, cũng sẽ không để các ngươi đạt được nó. Vừa dứt lời, một vòng rực rỡ mạ vàng sắc nhanh chóng từ trong rừng cây bắn nhanh mà ra. Có lẽ là đám người kia ánh mắt đều theo bị ném ra đồ vật mà tới. Cho nên cũng thuận thế nhìn thấy đứng ở đằng kia Tô Khước ba người. Mà Tô Khước bọn người, cũng đồng dạng bởi vì cái này cỗ kinh khí tạm thời giải khai che lấp kỹ càng rừng cây. Mà thấy rõ đối phương, nam tử trẻ tuổi máu me khắp người, đúng là dựa vào sau cùng khí lực đem đồ vật bắn nhanh mà ra. Dù là hắn biết kỳ thật chờ mình sau khi chết, cũng sẽ để bọn này kẻ xấu cướp được đồ vật, nhưng như cũ không cam tâm cứ như vậy chấp tay nhường cho người. Dù là, chỉ là bỏ xa điểm để bọn hắn tìm một chút, cho hả giận cũng tốt, nhưng lại ngoài ý muốn cùng Tô Khước bọn người vừa ý. Như trước khi chết hồi quang phản chiếu, hắn trên mặt hiện lên một tia đối với kẻ đuổi giết khinh thường về sau. Từ Tô Khước cao giọng, huy, đồ vật tặng cho các ngươi. Lời còn chưa dứt, một thanh lợi kiếm đâm vào bộ ngực của hắn, tại hắn huệ ra càng nhiều máu tươi nói không ra lời lúc. Chuyển động tay cầm, khuấy động kiếm phong hung tợn nói. Đưa hay không đưa đã không tới phiên người đến nói chuyện, nói xong lưu loát rút ra kiếm đến. Huyết vụ từ nam tử lồng ngực phun ra, văng người hành hung mặt mũi tràn đầy vết máu. Phối hợp hắn nguyên bản liền biểu tình dữ tợn, càng lộ vẻ tà trương. Thanh niên hai đầu gối quỳ xuống đất, ngửa mặt đổ xuống, lại không hơi thở, mà đám kia đuổi giết hắn người thì nhìn cũng không nhìn còn có dư ôn thi thể một chút. Phi thân cầm kiếm thẳng đến Tô Khước ba người đến đây. Một mặt quát lớn, Thiên Kiếm Tông sự tình, các ngươi thiếu nhúng tay. Cái gì? Tô Khước một mặt không nghe rõ bộ dáng móc móc lỗ tai. Cái gì tông? Ngay tại lúc đó, rực rỡ chói mắt mạ vàng sắc đã nhanh lướt đến Tô Khước trước mặt. Tay nàng khẽ nhếch, hoàng nga âm dương điệp từ trong tay áo bắn nhanh mà ra. Vẽ ra trên không trung thật dài sáng màu lam quang ảnh về sau. Dương cánh lao xuống, trong nháy mắt cản tại Tô Khước trước mặt, ngăn cản mạ vàng đồ vật, linh khí cùng phù linh tấn công trong nháy mắt, lập tức phân bị xuất hiện mạ vàng sắc cùng sáng màu lam hai cỗ kinh khí. trên không trung riêng phần mình biến thành vòng tròn hình khí chướng. Dị thường thật đẹp, tan mất khí kình về sau, linh khí lập tức thẳng tắp rơi xuống, bị Tô Khước dễ dàng đưa tay vừa tiếp xúc với, liền đến trong tay nàng. Hoàng Nga Âm Dương Điệp thấy thế, vây quanh Tô Khước lượn quanh cái vòng mà về sau, lại dừng ở trên vai của nàng, mà cho đến lúc này, Tô Khước mới nhìn rõ nam tử ném ra ngoài là vật gì. Mặt mũi tràn đầy cổ quái, ngoặc kép chấm chấm, đây là, đương nhiên thấy rõ không chỉ là Tô Khước, đứng tại bên người nàng Tống Trầm cùng Ân Minh cũng mượn cơ hội này nhìn cái cẩn thận. Sau đó riêng phần mình dương mắt, mang theo kinh ngạc nhìn về phía lẫn nhau. Cùng lúc đó, Thiên Kiếm Tông mấy người đã phi thân mà tới, lập tức đem ba người vây vây ở chính giữa. Kiếm phong tương đối, không chút khách khí, giao ra Bà Kết Vạn Niên Kính. Không sai, Tô Khước trên tay chính là Bà Kết Vạn Niên Kính, mà lại là rực rỡ chói mắt, tỏa ra ánh sáng lung linh Bà Kết Vạn Niên Kính. Thiên Kiếm Tông một nhóm 6 người đem Tô Khước chờ bao bọc vây quanh. Khí diễm phách lối, lóe hàn quang trên kiếm phong còn có thanh niên chưa khô vết máu lưu ở phía trên. Lại thêm mấy phần chân thực dọa người, ngoặc kép chấm chấm, nói đến, đây cũng là gián tiếp mở ra Thiên Kiếm Tông mấy người đệ tử mất tích bí ẩn đi. Tô Khước một mặt nói, một mặt hơi cổ quái nhìn về phía đồng dạng như có điều suy nghĩ Tống Trầm Ni còn nhớ năm đó. Nàng cùng Tống Trầm bị phân biệt mời đi xử lý một cọc. Tại hai phái ở giữa hút mắc gần mấy trăm năm thù truyền kiếp. Nói là chủ trì công đạo, kỳ thật cũng bất quá là cái này hai phái nghĩ đều tự tìm người che đậy trang tử mà thôi. Mà cái này hai phái kỳ thật tại mấy trăm năm trước từng là một nhà. Nhưng lúc đó môn phái bên trong thân là sư huynh đệ trưởng môn cùng phó trưởng môn đã mặt cùng lòng. Không cùng nhiều năm, mặc dù hai bên đều không có chân chính vạch mặt, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng dưới đáy đệ tử các loại đa nghi đấu giác. Nghe nói cuối cùng dẫn phát nên phái trưởng môn cùng phó trưởng môn phân ra. Cũng tự lập môn hộ sự tình, chính là hai người lúc trước đều phái ra ba tên ra ngoài du lịch tinh nhuệ đệ tử. Mất tích gây ra đó, tóm lại lẫn nhau chỉ trích nghi kỵ, cuối cùng đến động thủ, tích lũy tháng ngày về sau, phân liệt hai phái liền trở thành thù truyền kiếp, mà bọn hắn tiền thân, chính là Thiên Kiếm Tông. Ai nha, Tô Khước nhìn lên trước mặt hướng mình đao kiếm tương hướng 6 người. Hơi xúc động, không nghĩ tới cái này cọc án chưa giải quyết, là như thế này phá. Tống Trầm Ân Ni, phối hợp gật đầu, gác tay tiến lên một bước về sau, khẽ nâng tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại thành kiếm quyết. Ân Minh gặp, hướng về sau hơi rút lui, hộ tại Tô Khước bên người. Thiên Kiếm Tông mấy người gặp, trong lòng cảm thấy có chút không đúng, lại lẫn nhau nhìn xem sau cảm thấy ỷ vào người một nhà nhiều. Cảm thấy thắng bại còn đang lưỡng thuyết chi gian, sao tình hình hên xui. Sau hơi có vẻ ngoài mạnh trong yếu tàn khốc quát lớn. Giao ra Bà Kết Vạn Niên Kính, sư huynh đệ chúng ta mấy người còn có thể tha các ngươi một cái toàn thây. Ai, Tô Khước nghe, cười tủm tỉm lắc đầu thở dài, ỷ vào bên cạnh mình có đại lão, rất có mấy phần cáo mượn oai hùng ý tứ. Mấy vị thiếu hiệp quả nhiên là nghe con mới đẻ không biết hổ a. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Bội phục bội phục. Tô Khước không hề có thành ý tràn đầy trêu chọc ngữ điệu để Thiên Kiếm Tông mấy người càng là hừ lạnh, cầm kiếm tay khoa tay mấy lần, rất là dương nanh múa vuốt. Bất quá Tô Khước kéo dài âm điệu, cười hì hì, thanh tuyến lạnh dần, xem ra hôm nay là mấy vị thiếu hiệp muốn lưu toàn thây. Vừa dứt lời, Thiên Kiếm Tông mấy người bởi vì Tô Khước sững sờ trong nháy mắt, mấy đạo kiếm phong vạch phá không khí, phát ra không tiếng gào lướt gấp mà qua, một hơi ở giữa còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Thiên Huyền Tông mấy người ngẩn ở tại chỗ, trên mặt còn mang theo trước đó sững sờ, trong tay thân kiếm dồn dập đứt gãy đồng thời, thẳng tắp ngã xuống đất chết đi. Ai, quên hỏi bọn hắn có biết hay không người kia họ và tên. Tô Khước đem Bà Kết Vạn Niên Kính thu vào trong tay áo, mới nghĩ đến đồng dạng mở miệng. hiện tại chỉ có thể cho tặng kính người kia lập cái vô tự bi, bỏ ra nửa canh giờ thu thập hiện. Trường, phụ trách xử lý Thiên Kiếm Tông mấy người thi thể ân minh. Tại đem mấy người vứt xuống vách núi lúc, vẫn không quên đem mấy người trên tay tiền bạc lấy trước. Một cử động kia khiến cho kém chút liền quên Tô Khước hướng hắn dựng thẳng lên bội phục ngón tay cái. Đổi lấy Cao Ngạo Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, kém chút cũng bởi vì người không có đồng nào muốn đi Bình Thành biểu diễn ngực nát tảng đá lớn. Cùng nuốt Kiếm Mani mặc dù không có cứu kia cái nam tử trẻ tuổi. Nhưng giết Thiên Kiếm Tông mấy người cũng coi là báo thù cho hắn đi. Về phần bà kết vạn niên kính quà đáp lễ, một tòa vô danh cô mộ phần miễn cưỡng chống đỡ. Tô Khước tại mộ chung quanh làm cái tiểu thuật pháp, xác định không có chó hoang xài lang đến kiếm ăn về sau. Mới hướng vô danh mộ phần khẽ vuốt cằm, quay người hướng Tống Trầm cùng Ân Minh đi đến. Hai tay dễ dàng tấn công. Hai vị đại lão, có thể mang theo ta đầu này hàm ngư đi Bình Thành kiến thức một chút sao? Tống Trầm cùng Ân Minh nhìn nhau một cái, đồng đều từ trong mắt đối phương phát hiện không thể làm gì ý cười. Lập tức lắc đầu, cùng Tô Khước cùng đi ra khỏi rừng cây, xuôi theo đường núi tiến về Bình Thành, đi tới nửa đường lúc, rốt cục đạp lên quan đạo, cũng coi như có lui tới người đi đường, mặc dù không nhiều so với vừa rồi tốt quá nhiều, đi qua hoàn toàn không người ở đường núi người mới sẽ biết. Đó là một cảnh tượng như thế nào? Cho dù là giữa ban ngày cũng có thể bị thỉnh thoảng từ trong rừng xông tới đồ vật dọa gần chết. Thỉnh thoảng trông thấy như là chó sói chó hoang cùng mãnh thú. Cũng không kỳ lạ, Tô Khước có khi vô cùng may mắn. Chính mình lúc trước là hồn xuyên đã có pháp thuật gia trì tu chân giới. Mà không phải phổ thông cổ đại thế giới. Không phải nàng rất có thể không biết làm sao lại mơ mơ hồ hồ chết bao nhiêu lần. Chính cảm khái lúc, lại phát giác bên người hai người đồng thời cứng đờ, bước chân dừng lại đứng tại chỗ, trêu đến Tô Khước nghi hoặc nhìn chung quanh, thế nào, Ân Minh khẽ nâng cái cằm, cổ quái mở miệng, ngươi nhìn người kia là ai? Ai? Tô Khước theo hẳn ánh mắt điểm rơi nhìn lại, tìm trong chốc lát sau mới nhìn rõ chính hướng đuổi Châu lão giả hỏi đường thiếu nữ. Ước chừng 17, 18 tuổi, mặc một thân cũng không tốt lắm. Nhưng lại tận lực bảo trì sạch sẽ cạn áo bào màu xanh lục. Nhìn quen mắt đến Tô Khước đều muốn xông qua cho đối phương trán bên trên tiếp một đạo phù. Thuận tiện khiêu đại thần bắt quỷ. Người phía trước không là người khác, chính là chính nàng, chính xác điểm nói, là hất lên Hoãn Vân vỏ bọc, mới đến kim đan kỳ chính mình. Đột nhiên, Tô Khước phúc lâm tâm trí, giống như, tại trí nhớ xa xôi bên trong. Nàng chính mình là tại thời gian này bên trên cứu được tên kia. Chết ra lười mặt muốn đem bà kết vạn niên kính đưa cho mình khí tu. Ngoặc kép chấm chấm, không thể nào, Tô Khước nhìn xem phía trước cách đó không xa còn là một giảng lễ phép hiểu văn. Mình, có thể xưng tiểu bạch ngọt đần độn mình. Lại, cúi đầu nhìn xem chính trên tay nàng bà kết vạn niên kính. NMM money, cái kia hãm hại lừa gạt. Đã từng muốn để Tô Khước có cơ hội xuyên Việt về đi đánh chết khí tu. Sẽ không như thế sao? NMMMM, hàm ngư tiểu tổ tông lâm vào trầm tư. Hết chương.